Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mừng năm Nhâm Dần, phát tài phát lộc, tiền vô sổng sộc, tiền ra từ từ, sức khỏe có dư, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng, chúc mừng năm mới. Các bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Kiều Minh Húc lại một lần nữa ra lệnh, Mạch Tiểu Miên siết chặt chăn, liếc mắt nhìn anh, nhắm mắt lại không để ý tới anh. Bụng cô lúc này rất khó chịu, để cô động đậy còn không bằng để cho cô đi chết đi. Có bản lĩnh thì anh cứ ném cô đi. Kiều Minh Húc nhìn thấy cô còn chưa chịu dậy, vốn muốn mặc kệ cô, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của cô có vẻ hơi tái nhợt thì đành phải cúi người xuống ôm cả cô cùng với chăn bế lên. Mạch Tiểu Miên sửng sốt rồi nói, anh lại ném tôi đi đâu? Xuống biển. Kiều Minh Húc khó chịu nói. Mạch Tiểu Miên nghe thấy lời này, ngược lại cảm thấy rất an lòng, ra vẻ thích thì cứ làm, rồi nói, được rồi, sao cũng được. Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, Kiều Minh Húc thật sự muốn ném cô xuống biển thật, nhưng cuối cùng anh vẫn ném cô xuống giường ở trong phòng, rồi tự mình lấy ga trải giường, cùng với chăn bông sạch để xuống ghế sofa ngủ. Mạch Tiểu Miên nằm ở trên giường, cảm thấy có chút buồn cười. Kiều Minh Húc bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng thực chất lại có một trái tim ấm áp. Cô cuộn chăn rồi lại ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy thì đã 5 giờ trạng vạng tối. Cô mở mắt ra nhìn hoàng hôn buông xuống bên ngoài cửa sổ, rơi trên chăn bông ấm áp và dễ chịu. Cô uể oải đến mức không muốn nhúc nhích, cứ nằm như vậy nhìn hoàng hôn qua tấm rèm cửa bị gió biển thổi bay. Màu sắc ảo mộng giống như được nhuộm màu bay phấp phới. Có người gõ cửa, mời vào. Cô lười biếng đáp lại. Cửa bị đẩy ra, Kiều Minh Húc bước vào, nhìn thấy cô đã tỉnh nhưng vẫn còn nằm ở trên giường, lập tức giận mà nói. Còn ngủ nữa sao? Cô không xuống ăn cơm mà. Mạch Tiểu Miên vén chăn bông lên, thản nhiên vươn tay gãi đầu, mang dép lê rồi định bước ra ngoài. Gấp chăn bông lại, Kiều Minh Húc ra lệnh, đợi tí rồi gấp để cho nó tản khí đi. Bây giờ Mạch Tiểu Miên chỉ muốn đi vào phòng tắm, nếu không sẽ bị dính ra quần mất. Gấp ngay. Kiều Minh Húc có bệnh sạch sẽ, không thể nhìn nổi người khác bừa bãi như vậy, huống chi đây còn là giường của anh. Tôi muốn vào nhà vệ sinh. Mạch Tiểu Miên cảm thấy bụng dưới của mình đã sưng tấy lên, đau chết mất. Băng vệ sinh mỏng dính kia sắp không chống đỡ nổi lượng máu lớn như vậy, cũng không thể nào ở trước mặt của anh ta mà máu tươi đầm đìa một lần nữa được. Gấp chăn bông lại rồi đi sau. Kiều Minh Húc vẫn cố chấp mà kéo cánh tay của cô, giống như một huấn luyện viên nghiêm khắc vậy. Được rồi. Mạch Tiểu Miên đành phải gượng quay trở lại giường, vươn tay gấp đống chăn bông lộn xộn kia lại. Thường ngày ở nhà cô không có thói quen gấp chăn bông, việc này luôn do mẹ của cô làm. Cô không cần phải làm bất kỳ công việc nhà nào cả. Vì vậy, kỹ thuật gấp chăn của cô cũng không cao lắm, hơi có chút cong vẹo. Điều mấu chốt chính là có cảm giác được một luồng nhiệt nóng đang chảy ra. Cô quay đầu nhìn về phía sau lưng của mình, phát hiện ra bộ đồ trắng của cô đang mặc đã bị dính rồi. Kiều Minh Húc cũng đã nhìn thấy. Cô thật là lôi thôi mà. Anh cau mày, nói một câu rồi bước ra ngoài. Mạch Tiểu Miên cứng họng không trả lời được. Cô vốn là không luộm thuộm như vậy, đều do ai chứ? Cô vội vàng đi vào phòng vệ sinh xử lý sạch sẽ, thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi chải đầu xong mới đi xuống. Kiều Minh Húc ở dưới lầu, đã một mình ăn cơm trước, không thèm đợi cô. Cô không lên tiếng, chỉ đặt mông ngồi xuống ghế. Thím Lý múc canh nóng cho cô bèn cúi đầu mà uống, sau đó lại đưa đũa lên muốn gắp thức ăn thì lại bị Kiều Minh Húc chặn lại. Làm gì vậy? Còn không muốn cho tôi ăn cơm mà, Mạch Tiểu Miên thật sự tức giận, dùng đũa gắp chung thức ăn. Kiều Minh Húc chỉ vào một đôi đũa khác rồi nói, anh mắc bệnh truyền nhiễm sao? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi, cô mới có ấy. Tháng trước tôi vừa kiểm tra sức khỏe rồi, các chỉ số sức khỏe của tôi đều tốt, không bị bất kỳ bệnh hiểm nghèo hay bệnh truyền nhiễm nào cả. Rất tốt. Anh không có bệnh truyền nhiễm, tôi cũng không có bệnh truyền nhiễm. Vậy thì không cần phải dùng đũa khác để gắp thức ăn chứ. Mạch Tiểu Miên nói xong, bèn đưa đũa của mình đến gắp một miếng sườn xào chua ngọt ở trước mặt. Tôi ghét ăn thức ăn mà người khác đã gắp. Kiều Minh Húc cau mày nói, tôi chỉ gắp miếng sườn mà tôi muốn ăn thôi, thế nên không cần phải dùng đũa chung để gắp làm gì cả, cũng không gắp cho anh mà. Mạch Tiểu Miên cho miếng sườn vào miệng ăn một cách thích thú. Sườn xào chua ngọt là món mà cô thích nhất. Thím Lý làm món sườn này còn ngon hơn cả mẹ cô. Cô ăn đúng là đặc biệt có hương vị. Ai ăn cùng tôi cũng đều phải dùng đũa cả. Kiều Minh Húc đầy ghét bỏ đầy đĩa sườn đến trước mặt cô, dùng đũa gắp ít măng xào. Mạch Tiểu Miên nhìn ra đầu mối lập tức cố ý dùng đũa gắp mỗi món một ít. Kiều Minh Húc không dùng nữa, cạn lời nhìn cô rồi nói, cô cố ý làm như vậy. Hả, tôi cố ý làm gì cơ? Mạch Tiểu Miên vừa ăn vừa cố ý giả vờ ngây thơ vô tội mà chớp mắt. Cô biết rõ tôi không ăn thức ăn mà người khác đã gắp qua rồi. Dáng vẻ này có phải là cô cố ý để cho tôi không ăn được gì nữa hay không? Kiều Minh Húc đã đen mặt mà hỏi. Tôi chỉ là món nào cũng muốn ăn thôi. Còn về phần anh có muốn ăn hay không, đó không phải là chuyện mà tôi cần quan tâm. Mạch Tiểu Miên tiếp tục ăn cơm giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Kiều Minh Húc bỗng nhiên đứng dậy, cầm bộ âu phục ở trên thành ghế, rồi bước ra ngoài, sau đó lái xe rời đi. Thiếu phu nhân, cô chọc cho thiếu gia tức giận bỏ đi rồi. Thím Lý ở bên cạnh khuyên nhủ, hai người vừa mới kết hôn, muốn có một cuộc sống tốt thì phải nhẫn nhịn cậu ấy. Tại sao không phải là anh ta nhẫn nhịn với cháu chứ? Mạch Tiểu Miên hỏi ngược lại. Cái này, thiếu phu nhân à, cô là phụ nữ, đương nhiên cần phải nhẫn nhịn đàn ông rồi. Nếu không đàn ông sẽ đi tìm một người phụ nữ dịu dàng có thể chiều chuộng được anh ta. Đến lúc đó cô hối hận cũng đã muộn rồi. Thím Lý khuyên nhủ. Ồ, sao cũng được. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến Lâm Ngọc đó. Thoạt nhìn cũng là một người khôn khéo dịu dàng. Đoán chừng là rất chiều lòng của Kiều Minh Húc nhỉ. Không biết hai người bọn họ ăn cơm chung có cần phải dùng đũa chung để gắp thức ăn không? Sau khi Mạch Tiểu Miên ăn xong, cô liền bảo Thím Lý mang đồ ăn còn dư lại về nhà. Thím Lý biết để những thức ăn này ở lại đây cũng chỉ lãng phí, bèn bỏ vào túi mang về cho mấy đứa nhỏ ăn. Sau khi ăn cơm xong, cô nhận được điện thoại của mẹ. Tiểu Miên, con không sao chứ? Mẹ Mạch hỏi với giọng điệu hơi lo lắng. Tốt lắm, con đang ở một ngôi nhà bên bờ biển, đẹp lắm, khi nào rảnh con sẽ đưa mọi người sang đây chơi. Mạch Tiểu Miên cố làm ra vẻ vui vẻ. Thật à, con mau mở video cho mẹ xem với nào. Mẹ Mạch rất hào hứng. Mạch Tiểu Miên lập tức bật video lên cho bà nhìn quanh căn phòng một vòng. Chà, thật sự là rất đẹp. Đúng rồi Tiểu Miên, tối hôm qua hai đứa có làm chuyện đó không? Mẹ Mạch đột nhiên hỏi một cách bí ẩn. Mẹ. Mạch Tiểu Miên đương nhiên biết bà đang suy nghĩ về chuyện gì, gắt giọng lên nói. Mẹ còn không biết xấu hổ hỏi con gái những chuyện này sao? Mẹ là mẹ của con, có gì mà phải xấu hổ khi hỏi chứ? Nói mau đi, tối hôm qua có cùng làm chuyện đó với con rể Kiều không? Không có. Mạch Tiểu Miên tức giận đáp, thật là sao lại không làm chứ? Mẹ Mạch cao giọng hỏi có chút thở hổn hển, sao con ngốc như vậy? Có phải là phát sinh quan hệ với cậu ấy, sau đó mang thai đứa con của cậu ấy, những người phụ nữ kia mới không có cách nào mà chen được vào nữa chứ? Mẹ, con đang có kinh nguyệt, mẹ muốn con làm thế nào? Mạch Tiểu Miên bất lực nói. Đến kỳ kinh nguyệt sao? Không phải mấy ngày nữa mới đến sao? Đến sớm, có lẽ mấy ngày vừa rồi con bận rộn căng thẳng quá. Thật là, tại sao kinh nguyệt lại không biết chọn thời điểm đến như vậy chứ? Vậy ý của con là đêm tân hôn hai đứa không xảy ra chuyện gì à? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cần phải biến thái như vậy sao? Được rồi, chờ kinh nguyệt qua đi, bất luận thế nào con cũng phải bổ nhào về phía con rể Kiều nhé, để cho cậu ấy chân chính trở thành người của con, vững vàng nắm chặt lấy cậu ta ở trong tay biết chứ. Biết rồi, cha con đâu ạ? Cha con đang ở đây, ông ấy muốn nói chuyện với con. Mẹ Mạch đưa điện thoại cho cha Mạch. Nhìn vẻ mặt quan tâm ân cần của cha qua video, Mạch Tiểu Miên lại nghĩ đến dáng vẻ lưu luyến của ông ngày đó đưa cô đến trước mặt của Kiều Minh Húc. Cha! Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, cổ họng có hơi nghẹn lại. Tiểu Miên, đừng ủy khuất chính mình, đừng nghe lời mẹ con nói. Nếu Kiều Minh Húc đối xử không tốt với con thì hãy trở về ngay, biết chưa? Cha Mạch thương tiếc nhìn cô rồi nói. Minh Húc đối với con rất tốt, cha yên tâm đi, con nhất định sẽ hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên bày ra vẻ mặt vui vẻ nói với cha mình. Lúc này mẹ Mạch lại gần và hỏi. Tiểu Miên, con rể Kiều của mẹ đâu? Mẹ muốn chào hỏi cậu ấy. Anh ấy ra ngoài rồi. Sao lại ra ngoài, không ở cùng con sao? Mẹ, con là người trưởng thành, cũng không phải là trẻ con, huống chi anh ấy lại là người bận rộn, có nhiều việc phải tự anh ấy giải quyết mới được. Mạch Tiểu Miên kiếm cớ cúp điện thoại để cho mẹ khỏi hỏi han dài dòng nữa. Hỏi xong một lúc lại sơ hở. Vừa cúp điện thoại, cô nhận được điện thoại của Diệp Mai, cũng bát quái hỏi cô tối hôm qua thế nào. Đối với Diệp Mai, Mạch Tiểu Miên ngoại trừ chuyện hợp đồng hôn nhân thì những chuyện khác cô không hề che giấu, bèn đem những chuyện tối hôm qua kể cho cô ấy nghe. Tiểu Miên, cậu đúng là bất hạnh mà. Tôi đối với biểu hiện của cậu thật sự quá thất vọng, vốn tớ còn tưởng rằng hôm qua sẽ nghe được tin tức trọng đại, cậu ngã nhào vào người nam thần như thế nào, kết quả cậu còn bị thương, còn có kinh nguyệt tới. Cho dù kinh nguyệt không tới, tớ cũng không thể chủ động ngã nhào vào người ta được, tớ không đói khát đến như vậy. Chị gái à, cậu đã 28 tuổi rồi, còn là gái già còn trinh, cậu không đói khát thì còn ai đói khát. Cậu không nói sớm một chút để tớ tới. Cút, tuyệt giao, tuyệt giao. Hai người đồng loạt cúp điện thoại. Kiều Minh Húc bởi vì Mạch Tiểu Miên không dùng đũa chung cho nên không thể ăn được gì cả. Anh đành không thể làm gì khác hơn là lái xe ra ngoài ăn. Lâm Ngọc gọi điện thoại tới hỏi. Minh Húc, anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Kiều Minh Húc vừa nghĩ tới ngày hôm qua cô ấy muốn hôn anh. Vốn còn muốn hẹn cô ăn cơm chung, nhưng trong nháy mắt khẩu vị lại không còn nữa, đành phải nói láo. Ồ, người ta còn muốn hẹn anh cùng ăn cơm đấy. Giọng của Lâm Ngọc mang theo vài phần u oán. Anh còn có việc phải làm, em ăn cùng người nhà đi. Minh Húc, có phải anh ăn cơm chung với cô ấy không? Hai người có phải vẫn ở trong nhà nghỉ dưỡng kia không? Bây giờ anh đang ở bên ngoài, không ở cùng một chỗ với cô ấy. Kiều Minh Húc vì không muốn để cho cô ta hiểu lầm mà còn mở video lên để cho cô ta nhìn thấy mình đang một mình ở trên xe. Lâm Ngọc thấy đúng là chỉ có một mình anh thì hài lòng nói. Minh Húc, người ngồi ghế phó lái chỉ có thể là em, không được để cho cô ấy ngồi. Kiều Minh Húc đáp, yêu anh, Minh Húc. Ừ, anh phải lái xe, phải cúp máy đã, gặp lại sau. Kiều Minh Húc cúp điện thoại, Lâm Ngọc không còn cách nào khác cả. Nhưng lại không tìm ra lý do để gặp mặt Kiều Minh Húc. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định đến nhà nghỉ dưỡng xem sao. Kiều Minh Húc đã mấy lần mang cô ta qua nhà nghỉ dưỡng, cũng đã qua đêm vài lần. Mỗi lần ở lại qua đêm như thế, cô ta đều mong sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng lần nào cũng không có gì cả. Trong nhà nghỉ dưỡng kia có một cái giường lớn, cô ta và Kiều Minh Húc sẽ cùng ngủ trên cái giường, nhưng mỗi người đắp một chăn, phân chia ranh giới rõ ràng. Cô ta cũng từng dùng đủ mọi cách để quyến rũ anh nhưng đều vô ích. Có một lần cô ta nhịn không được mà hỏi anh có phải đối với anh cô ta không có chút quyến rũ nào hay không. Kiều Minh Húc chỉ sờ đầu cô ta rồi nói trong mắt của anh cô ta là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này. Nhưng anh là một người truyền thống và bảo thủ, trước khi cưới sẽ không có hành động thân mật nào với cô ta cả. Cách giải thích này cũng là hợp tình, hợp lý. Bởi vì Lâm Ngọc biết, người nhà họ Kiều rất truyền thống và bảo thủ, ai cũng sẽ nghiêm khắc tuân theo quy củ, sẽ không làm ra bất kỳ hành động điều tiếng nào cả. Cô ta chỉ có thể buồn bực chờ đến ngày kết hôn, yêu đương trong sáng với anh hơn 10 năm trời. Lâm Ngọc lái xe tới nhà nghỉ dưỡng. Mạch Tiểu Miên vừa mới vui vẻ ngồi trên xích đu ngắm biển thì nghe thấy có tiếng xe tới, còn tưởng rằng là Kiều Minh Húc quay trở về. Không ngờ người xuống xe lại là Lâm Ngọc. Lâm Ngọc vừa nhìn thấy Mạch Tiểu Miên ngồi ở trên xích đu màu trắng thì liền trở nên căm tức. Ban đầu vốn dĩ ở nơi này không có xích đu là cô ta muốn không gian ở đây lãng mạn hơn cho nên mới có. Kiều Minh Húc cũng không nói hai lời bảo người đưa xích đu màu trắng này tới. Mỗi lần đến đây cô ta đều ngồi ở trên chiếc xích đu màu trắng này, còn anh ngồi ở trên chiếc ghế mây ở đằng kia để xử lý công việc. Bây giờ Mạch Tiểu Miên lại chễm chệ, ngồi ở trên đó khiến cho cô ta có cảm giác lãnh địa của mình đã bị xâm phạm. Cô xuống ngay. Cô ta tức giận, vọt tới trước mặt của Mạch Tiểu Miên cáu kỉnh nói. Mạch Tiểu Miên có hơi giật mình nhìn cô ta, không hề nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt hỏi, tại sao? Đây là xích đu của tôi, chỉ có tôi mới được ngồi. Lúc này, Lâm Ngọc đang rất muốn ném Mạch Tiểu Miên ra ngoài. Ồ, Mạch Tiểu Miên vừa nghe nói là xích đu của cô ta, cũng không nói thêm gì nữa cả, từ trên đó bước xuống, sau đó lại ngồi lên chiếc ghế mây ở đằng kia. Ghế này cô cũng không được ngồi. Lâm Ngọc tức giận nói, chẳng lẽ ghế này cũng là của cô? Là ghế của Minh Húc ngồi, anh ấy ghét nhất là người khác ngồi vào chỗ của mình. Mạch Tiểu Minh cũng không tranh cãi với cô ta làm gì, từ trên ghế mây đứng dậy, lê đôi chân bị thương đi chỗ khác, chuẩn bị trở về phòng để ngồi trên ghế sofa, bởi vì cô thật sự chẳng biết đối diện với Lâm Ngọc như thế nào. Lâm Ngọc chặn cô lại, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mà nói với cô, Mạch Tiểu Miên, tôi biết chuyện kết hôn giả của cô và Minh Húc. Anh ấy đã hứa với tôi, 3 năm sau sẽ ly hôn với cô, sau đó kết hôn cùng tôi. Ồ, Mạch Tiểu Miên chỉ đáp lại một chữ như vậy. Tôi cảnh cáo cô, Minh Húc là của tôi. Lâm Ngọc quả thật là rất chán ghét thái độ lạnh nhạt này của Mạch Tiểu Miên. Ồ, Mạch Tiểu Miên đáp lại, cô là người câm sao, cô chỉ biết trả lời một chữ này. Lâm Ngọc giống như phát điên khi bị phớt lờ. Mạch Tiểu Miên ngước mắt nhìn cô ta rồi nói, những lời lên nói thì cô đã nói hết rồi, cô còn muốn tôi nói gì? Tôi muốn cô đảm bảo cô sẽ không có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào với Minh Húc cả. Mạch Tiểu Miên bỗng nhiên cười lên, nói, tại sao tôi phải đồng ý với cô? Cô là gì của tôi cơ chứ? Mạch Tiểu Miên, cô đừng vô sỉ như vậy. Tôi vốn dĩ là đang cùng với Minh Húc yêu nhau nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên có thể thuận lý thành chương mà kết hôn. Kết quả cô đột nhiên xuất hiện chen chân vào làm người thứ ba, để cho tôi và Kiều Minh Húc chia lìa ba năm, cô có lương tâm hay không? Lâm Ngọc chất vấn. Mạch Tiểu Miên cười một tiếng không nói gì cả, đi lướt qua bên người cô ta. Cô cũng không ngồi vào ghế sofa mà trực tiếp đi lên lầu 2. Lâm Ngọc tiếp tục đuổi theo, thấy cô ngồi lên giường lại càng thêm tức giận, lấy tay kéo cô rồi nói, Mạch Tiểu Miên, đây là giường của tôi, cô xuống ngay cho tôi. Mạch Tiểu Miên bất động nhìn cô ta rồi nói, kìa xích đu là của cô, tôi có thể hiểu. Cái giường này, cô có lý do gì mà nói đó là của cô? Đây là giường và tôi mà và Minh Húc ngủ với nhau, dĩ nhiên là giường của tôi. Ồ, xin lỗi nhé, tối hôm qua tôi cũng ngủ ở đây. Hơn nữa, ở trên phương diện pháp luật mà nói, tôi được xem như là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Còn cô thì đang là tự ý xông vào nhà của người khác mà thôi. Mạch Tiểu Miên vừa nghe cô ta nói đã cùng với Kiều Minh Húc ngủ ở chỗ này, trong lòng cực kỳ không thoải mái, không nhịn được mà giễu cợt nói. Nữ chủ nhân, cô xứng sao? Cô chỉ là một đối tượng kết hôn giả mà thôi. Lâm Ngọc tức giận nói, có muốn cô có thể xem giấy hôn thú của chúng tôi đấy. Mạch Tiểu Miên cũng tức lên mà nói, cô. Lâm Ngọc nhất thời cứng họng, không sai. Kiều Minh Húc cùng với Mạch Tiểu Miên đã đăng ký kết hôn rồi, từ góc độ pháp luật mà nói cô là vợ chồng hợp pháp với Minh Húc. Cô ta đúng là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Lâm Tiểu Thư, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, mời cô đi mau, sau đó thuận tiện giúp tôi đóng cửa lại. Mạch Tiểu Minh không muốn dây dưa tiếp tục cùng với Lâm Ngọc nữa. Dĩ nhiên từ góc độ nào đó mà nói cô cũng xem như là thiếu nợ Lâm Ngọc. Nếu như không phải là cô cứu Kiều Thanh, được Kiều Thanh nhìn trúng, nếu như cô không phải tự mình kết hôn với Kiều Minh Húc, hai người bọn họ hẳn có thể theo lẽ tự nhiên mà ở chung với nhau. Nhưng mà những chuyện này không nằm ở trong tầm kiểm soát của cô. Cô vốn không muốn lấy chồng, nhưng nhà họ Kiều lại đưa cô vào thế khó, cho nên cô chỉ có thể thuận theo. Mạch Tiểu Miên, tôi hỏi cô, ngày hôm qua Minh Húc ngủ ở chỗ này hay không? Lâm Ngọc thấy ở trên giường chỉ có một cái chăn thì lập tức truy hỏi. Không có, anh ta ngủ trên ghế sofa, cô yên tâm đi. Mạch Tiểu Miên tức giận nói. Nghe thấy lời này của cô, Lâm Ngọc mới hơi yên lòng, sau đó lại dùng dáng vẻ của kẻ thắng cuộc mà nói chuyện với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên à, cho dù cô có phí hết tâm tư thì Minh Húc cũng sẽ không để ý đến cô chút nào đâu. Anh ấy chỉ thích ôm tôi ngủ mà thôi, sẽ không chạm vào cô đâu. Lời này khiến cho đáy lòng của Mạch Tiểu Miên trầm xuống, không khỏi nói. Đây là chuyện riêng tư của hai người, cô không cần phải khoe khoang với tôi. Tôi cũng không có hứng thú với anh ta. Tốt nhất là như vậy. Lâm Ngọc dùng dáng vẻ chán ghét nhìn cô rồi nói. Loại pháp y cả người ám mùi thi thể như cô, Minh Húc tuyệt đối không bao giờ đến gần cô. Môi của Mạch Tiểu Miên hơi giật giật, cuối cùng không nói gì. Cô không để tâm tới Lâm Ngọc nữa mà xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mục đích của Lâm Ngọc đã đạt được, cô lo Kiều Minh Húc sẽ trở lại cho nên đã lái xe rời đi. Cô ta vừa đi không lâu, Kiều Minh Húc cũng trở về. Tiến vào phòng khách, không thấy Mạch Tiểu Miên đâu cho nên anh lên lầu tìm. Nhìn thấy cô ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc ngắn mượt mà, cổ thon dài, thân người gầy thanh tú, mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Bóng lưng của cô dường như mang theo cảm giác tịch mịch, chạm vào chỗ mềm mại nhất trong trái tim của anh. Lúc đầu, Mạch Tiểu Miên chỉ là suy nghĩ vu vơ, không ngờ bất chi bất giác lại nhớ tới Trình Bắc Thiên. Lúc hai người còn ở bên nhau, cô rất thích đi dạo bờ biển, cùng nhau nắm tay vui vẻ chạy vờn sóng biển, cùng nhau nằm phơi nắng trên bờ cát, cùng nhau dùng chung một chiếc ống hút để uống một trái dừa. Tiểu Miên, đợi anh có tiền, anh nhất định sẽ mua một căn hộ nhỏ ở gần bờ biển, chúng ta sẽ cùng nhau ở đó, nhìn những đứa trẻ của chúng ta vui vẻ lăn lộn trên bãi biển. Khi đó Trình Bắc Thiên đã nói như vậy. Mạch Tiểu Miên cũng tràn đầy mong đợi mà nói. Chúng ta sẽ nuôi hai đứa bé. Một đứa bé trai, một đứa bé gái. Còn có một chú chó, một chú mèo và cả vài con thỏ nữa. Ừ, lúc đó chúng ta nhất định là một gia đình hạnh phúc nhất. Nhớ lại những chuyện này, trái tim của Mạch Tiểu Miên giống như bị hàng ngàn cây kim đâm vào vậy. Nước mắt đè lén rất nhiều năm cứ thế tuôn ra, giống như những viên ngọc sáng suốt, mãnh liệt rơi xuống. Này, Kiều Minh Húc thấy bả vai của cô phập phồng, dáng vẻ như muốn khóc, bèn ở sau lưng của cô gọi một tiếng. Mạch Tiểu Miên nghe thấy, nhưng cô không muốn để cho anh nhìn thấy nước mắt của mình, bèn không nhúc nhích, vờ làm như không nghe thấy, chỉ hy vọng anh sẽ tự cảm thấy không thú vị rồi sau đó rời đi. Kiều Minh Húc thấy cô không đáp lại, không khỏi đi tới và xem thử. Anh đưa tay đặt lên bả vai cô, để cô hướng mặt về phía mình thì nhìn thấy trên mặt của cô đầy nước mắt, trong lòng lập tức giống như bị thiêu đốt, có hơi hoảng hốt hỏi, cô sao vậy? Không sao. Mạch Tiểu Miên dùng sức thoát khỏi bàn tay của anh, vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt của mình rồi nói, trùng hợp có bụi bay vào mắt tôi. Ồ, Kiều Minh Húc đương nhiên không tin vào lời nói dối này của cô. Anh nhớ lại ngày đó nhìn thấy cô ở đầu hẹp, ngẩng đầu nhìn lên trên, dáng vẻ cũng đầy nước mắt như thế này. Là bởi vì anh không chịu ăn thức ăn cô gấp, khiến cho cô nghĩ anh chê cô, từ đó thương tâm sao? Thật xin lỗi. Kiều Minh Húc hơi khó khăn nói ra ba chữ này. Mạch Tiểu Miên hơi ngạc nhiên, khó hiểu ngước mắt nhìn anh rồi nói, anh làm chuyện gì mà phải xin lỗi tôi? Tôi cũng không phải chê cô là pháp y, tôi không ăn cơm cùng với cô là bởi vì từ nhỏ tôi có bệnh sạch sẽ, lúc cùng người nhà ăn cơm đều sẽ dùng đũa gắp thức ăn chung với nhau. Kiều Minh Húc giải thích nói, Tiểu Miên từng làm khách ở nhà họ Kiều, lúc lấy thức ăn mỗi người bọn họ đều có mâm riêng, khi đó cô còn cho rằng do nhiều người cho nên mới vậy. Cô nhàn nhạt đáp một tiếng rồi nói, Cũng không phải là trách anh, sau này tôi dùng đũa gắp chung thức ăn là được. Tôi thật sự không chê cô đâu, bà nội tôi cũng là pháp y, khi còn bé tôi rất dính bà, cho nên đối với nghề pháp y tôi không hề bài xích. Kiều Minh Húc lại giải thích thêm lần nữa. Cảm ơn, vậy cô đừng khóc nữa. Kiều Minh Húc ở bên cạnh đưa khăn giấy cho cô rồi nói. Nhìn dáng vẻ của cô rõ ràng là rất khôn khéo, trông giống như một người phụ nữ mạnh mẽ, sao lại thích khóc như vậy chứ? Mạch Tiểu Miên bị những lời này của anh chọc cười, rút khăn giấy, lau khô nước mắt của mình rồi hỏi anh. Anh sẽ không cho rằng tôi vì việc anh không ăn cơm với tôi cho nên khóc chứ, trái tim của tôi cũng không mong manh như vậy. Vậy tại sao cô khóc? Đôi mắt đen nhánh của Kiều Minh Húc nhìn cô mà hỏi. Dính bụi vào mắt thôi. Còn đúng lúc nghĩ đến một chuyện thương tâm. Trước một ngày cử hành hôn lễ, tôi đến hiện trường giám định cho một người. Người chết là bạn học cấp 3 với tôi, hoa khôi của lớp chúng tôi. Nghĩ đến việc cô ấy còn trẻ tuổi như vậy mà đã rời xa cõi đời này, cho nên tôi không nhịn được mà rơi nước mắt. Mạch Tiểu Miên nói dối. Thật ra thì lúc này căn bản cô không phải nghĩ đến La Hiên mà là đang nghĩ đến Trình Bắc Thiên. Ngay lúc đó điện thoại di động của cô reo lên, là đội trưởng Trần của đội cảnh sát gọi đến. Bác sĩ Mạch, chúc mừng tân hôn nhé. Đội trưởng Trần lên tiếng. Cảm ơn đội trưởng Trần. Bác sĩ Mạch, chúng tôi đã bắt được hung thủ cố ý sát hại cô La Hiên rồi, cho nên muốn nói với cô là ai vậy. Vốn dĩ, chúng tôi còn cho rằng là người yêu của La Hiên, bởi vì chán ghét cô ấy nhưng không có cách nào bỏ được, mới giết người diệt khẩu. Kết quả sau khi cảnh sát Lâm phân tích hành vi đã xác định được hung thủ là vợ của anh người yêu đó. Hả? Mạch Tiểu Minh có hơi không hiểu. Người vợ kia đã lén tẩm penicillin vào bao cao su, vì vậy La Hiên bị dị ứng mà chết. Hóa ra là vậy. Mạch Tiểu Minh thật sự thán phục thủ đoạn phạm tội cao siêu của loại người này. Đối với La Hiên, ngoại trừ than thở, cô thật sự không tìm được từ nào để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Xảy ra chuyện gì sao? Kiều Minh Húc vẫn chưa đi, nhìn cô nghe điện thoại. Hung thủ của vụ án lúc nãy tôi nói đã bị bắt rồi. Ồ, tình hình thế nào? Kiều Minh Húc ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Anh có hứng thú nghe vụ án mạng này sao? Ừ, trước kia bà nội cũng hay kể cho tôi nghe về các vụ án. Mạch Tiểu Miên nói về tình huống của La Hiên cho anh nghe. Kiều Minh Húc nghe cô nói xong, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, chỉ nhàn nhạt nhìn cô. Người đã mất rồi, cô đừng khổ sở quá. Mạch Tiểu Minh gật đầu, tuy nhiên ở trong lòng vẫn có ít nhiều khổ sở. Kiều Minh Húc nhìn thấy vẻ mặt của cô cũng không biết phải nói gì, suy nghĩ một lúc rồi lại nói. Tôi có mang dưa lưới ham mi về đấy, cô xuống ăn đi. Mạch Tiểu Minh từ dưới giường đứng dậy, vết thương trên chân của cô đang dần khép lại, cô cũng không dám dậm cả bàn chân trên mặt đất, đành phải giống như một người múa ba lê chậm rãi đi bằng mũi chân. Tuy nhiên, động tác kia lại không được đẹp đẽ giống như múa ba lê, ngược lại trông giống như một con chim cánh cụt vậy, khiến cho Kiều Minh Húc cảm thấy thật sự buồn cười. Đối với Mạch Tiểu Miên, chuyện xuống cầu thang là khổ sở nhất, bởi vì xuống cầu thang không thể dùng mũi chân được, gần như mỗi bước đi đều chạm vào vết thương, đau đến khó thở. Kiều Minh Húc ở phía sau thấy dáng vẻ này của cô, đột nhiên đưa tay ôm ngang bế cô lên, trực tiếp đưa cô xuống lầu, sau đó đặt ở trên sofa. Mạch Tiểu Miên ngồi trên sofa kinh ngạc nhìn anh cúi đầu cầm dao gọt trái cây. Dứt khoát cắt dưa lưới ra, rồi lấy sạch phần ruột ở bên trong mới đưa cho cô một miếng. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên đưa tay nhận lấy và bắt đầu gặm dưa. Trước kia cô cùng với Diệp Mai có thói quen tranh nhau ăn dưa, hơn nữa còn thường xuyên thi nhau xem ai gặm khó coi nhất. Bình thường ở trước mặt của người khác cô có thể giả vờ yêu nhã mà gặm dưa, nhưng bây giờ vẻ mặt của cô trông rất ngẩn ngơ, quên mất cần phải ra vẻ, tự nhiên đã lộ ra nguyên hình, gặm dưa giống như chó gặm vậy, quả thật là khó coi. Mà nó vừa vặn đã rơi vào mắt của Kiều Minh Húc. Anh nhíu mày hỏi cô. Cô là chó con sao? Anh mới là chó con. Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn anh. Chó con còn không gặm dưa khó coi như cô đâu. Kiều Minh Húc không khỏi liếc mắt lại nhìn cô. Mạch Tiểu Minh cúi đầu nhìn miếng dưa bị gặm ngổn ngang kia, lồi lõm, mặt cũng đỏ lên. Nhưng vẫn giống chết mà cãi. Có thể gặm như vậy là do kỹ thuật của tôi, anh cũng không làm được. đem thói quen xấu nói thành kỹ thuật, đúng là phục cô. Kiều Minh Húc không để ý tới cô cúi đầu ăn dưa của anh. Mạch Tiểu Minh không khỏi thừa nhận dáng vẻ ăn dưa của anh đúng thật là tuấn tú và ưu nhã. Giống như lúc anh pha trà vậy, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ đẹp mắt. Vì vậy cô cũng thiếu chút nữa nhìn ngây cả người. Tiếp tục theo thói quen chó gặm dưa của mình, gặm một miếng dưa rồi tự nhiên đưa tay với một miếng khác và gặm. Tốc độ đúng là không chậm.